Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, xác minh. 1. Nam Cương một chỗ yên lặng động thiên phúc địa trong, có cường đại trận pháp gia trì động phủ cung điện, đã muốn sụp xuống hơn phân nửa, đổ nát thê lương hạc. Một gã bản thân bị trọng thương lão giả trên mặt hoảng sợ vây hãm vẻ nghi hoặc. Nhìn qua cách đó không xa phiêu ở giữa không trung, đứng chắp tay Dương Liễu Thanh, Xích Hà đạo hữu, công pháp của ngươi không có tiến bộ a hát. Dương Liễu Thanh thản nhiên nói, lão giả này đúng vậy Xích Hà đạo nhân. Hắn giãy giụa lấy ngồi dậy, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, nói ra, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Dương đạo hữu thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Bần đạo đã muốn ra đem hết toàn lực, lại bị Dương đạo hữu một trường đánh bại. Hơn nữa trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, sợ là sống không quá 3 ngày rồi. Có nghiêm trọng như vậy? Dương Liễu Thanh mỉm cười. Xem ra tại hạ ra tay quá nặng đi. Vậy thì hướng Xích Hà đạo hữu cùng cái không phải. Nói xong, Dương Liễu Thanh giả mù sa mưa hướng Xích Hà đạo nhân chắp tay nhận. Không cần, Xích Hà đạo nhân thở dài, bần đạo tài nghệ không bằng người, vốn là cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là bần đạo không rõ. Đến một lần bần đạo cùng Dương đạo hữu chỉ là từng có hai mặt duyên phận. Chưa nói tới kết giao, nhưng cũng không có kết thù. Vì sao Dương đạo hữu muốn tìm tới tận cửa rồi, lấy bần đạo tánh mạng? Thứ hai bần đạo thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Kỳ thật Dương đạo hữu hôm nay không ra tay, bần đạo bất quá vài năm cũng đem tọa hóa. Dương đạo hữu lúc này giết bần đạo lại có ý nghĩa gì? Dương Liễu Thanh nói ra, ta và ngươi trong lúc đó xác thực không cừu không oán. Tại hạ lần này tới cũng không phải muốn lấy đi đạo hữu tánh mạng, thuần túy chỉ là muốn mượn Xích Hà đạo hữu ánh mắt xác minh thực lực của mình. Xích Hà đạo nhân cười khổ một tiếng, Dương đạo hữu như thế thực lực còn cần bần đạo xác minh sao? Phi thường cần. Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, riêng có bản cổ giới đệ nhất tu sĩ danh xưng là thần kỹ môn nguyên môn chủ Khương Sâm, đã có rất nhiều năm chưa từng tại tu tiên giới công nhiên ra tay. Thực lực của hắn sâu cạn, chỉ sợ hiện tại ai cũng nói không rõ ràng. Lại nói tiếp, Khương đạo hữu một lần cuối cùng trước mặt mọi người ra tay, nên vậy hay là đang xuất lĩnh chúng tu sĩ phi thăng linh giới lúc? Lúc ấy, Xích Hà đạo nhân đã ở sân a. Xích Hà đạo nhân nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc, không rõ Dương Liễu Thanh tại sao lại nhắc tới cái này 300 năm trước chuyện xưa. Dương Liễu Thanh hỏi, không biết tại hạ hôm nay triển lộ thực lực cùng năm đó Khương đạo hữu tại phi thăng lúc bày ra thực lực so sánh với ai cao ai thấp? Nguyên lai Dương đạo hữu muốn cùng Khương đạo hữu phân cao thấp. Xích Hà đạo nhân ha ha cười một tiếng, Dương đạo hữu tuy nhiên cũng là có 102 kỳ tài, nhưng bần đạo cho rằng tại Khương đạo hữu trước mặt chỉ sợ còn không có Dương đạo hữu chỗ dựa chỗ. A hát, Dương Liễu Thanh nhướng mày, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là rất nghiêm túc truy vấn, Khương đạo hữu thực sự mạnh như vậy, hắn rốt cuộc cường ở nơi nào? Kính xin Xích Hà đạo hữu cẩn thận nói một chút, nếu là giảng thật không minh bạch, tại hạ cũng sẽ không làm khó đạo hữu. Chỉ là đạo hữu đi về cõi tiên về sau, tại hạ nói không chừng hội hướng đạo hữu bọn đồ tử đồ tôn nghe ngóng một ít. Ngươi, Xích Hà đạo nhân vừa sợ vừa giận, dùng Dương Liễu Thanh thực lực hôm nay, nếu là muốn tìm phiền toái, chỉ sợ đối với những kia đệ tử hậu nhân mà nói. Đúng vậy, thiên đại tai nạn, chính hắn thọ nguyên không nhiều lắm, chết rồi cũng tựu chết rồi. Nhưng là những kia hậu nhân đệ tử, nên làm thế nào cho phải? Bần đạo cùng Dương đạo hữu không cừu không oán, vì sao phải bức bách đến tận đây? Xích Hà đạo nhân cầu khẩn nói. Dương Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những này năm đó phi thăng người sống sót, không có qua 100-200 năm, sẽ chết không sai biệt lắm. Hôm nay còn thừa lại mấy cái, nguyên một đám không phải si ngốc ngơ ngác, chính là thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, nửa điểm không chịu lộ ra năm đó phi thăng lúc chi tiết. Tỉ mỉ, tại hạ chỉ là muốn biết rõ trong truyền thuyết đệ nhất tu sĩ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại mà. Thôi, nếu là Xích Hà đạo nhân chịu cẩn thận nói, tại hạ tuyệt sẽ không làm khó đạo hữu đồ tử đồ tôn. Xích Hà đạo hữu thở dài, Dương đạo hữu muốn biết Khương môn chủ thực lực, sao không tự mình đi tìm Khương môn chủ luận bàn? Chắc hẳn cũng là không dám a. Về phần phi thăng chi tiết, tỉ mỉ, kỳ thật cũng không có cái gì bí mật, chúng ta không muốn nhiều lời. Chỉ là không muốn đề cập thương tâm chuyện cũ mà thôi. Dù sao lúc ấy dưới tình huống, mỗi người sinh tử khó liệu, vừa mới vẫn còn thi pháp đồng đạo, trong chớp mắt tự bị cắn nuốt biến mất. Hơn phân nửa đạo hữu đều vẫn lạc tại mênh mông trong hư không. Cuối cùng lại như cũ thất bại, mà ngay cả Khương môn chủ cũng đau nhức mất bảo kiếm cùng người yêu. Cái gì? Dương Liễu Thanh tinh thần chấn động, đau nhức mất bảo kiếm. Khương đạo hữu bảo kiếm đã đánh mất, là cái đó một thanh bảo kiếm. Đúng vậy, kiếm kia chuôi có ngũ sắc linh châu bảo kiếm. Xích Hà đạo hữu nhẹ gật đầu, lại thở dài một hơi. Cái này đồng dạng cũng không phải là cái gì bí mật. Ngay lúc đó tu tiên giả đều mắt thấy việc này. Ha ha, Dương Liễu Thanh đại hỉ. Đây chính là bổn mạng của hắn pháp bảo. Không có bổn mạng pháp bảo, thực lực tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Đại tế ti cũng là mừng rỡ như điên. Là trọng yếu hơn là tiểu tử kia là kiếm tu, kiếm thuật tạo nghệ rất cao minh. Nhưng là hắn hiện tại đã không có bổn mạng bảo kiếm, kiếm pháp tất nhiên tổn hao nhiều. Hắn thực lực đại giảm, ngươi lại thực lực đại trướng. Lần này tiêu so sánh, ngươi bây giờ chưa hẳn không thể cùng hắn một trận chiến. Xích Hà đạo nhân nói ra. Dương đạo hữu mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là cho rằng Khương môn chủ đã không có bảo kiếm, tựu không đáng để lo? Kỳ thật tại bần đạo xem ra, cho dù Khương môn chủ không cần kiếm, thực lực cũng là đệ nhất thiên hạ. Có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu cường đại thần thông chưa từng triển lộ người trước. Năm đó mấy vị đại tu sĩ nói đến Khương môn chủ thực lực đều nói là thâm bất khả chắc. Dương Liễu Thanh mỉm cười. Khương môn chủ có chưa triển lộ cường đại thần thông, mà tại hạ cũng có. Tốt rồi, tại hạ đã được đến cũng đủ tin tức, tựu cho ngươi một quả thống khoái a. Bất quá ngươi yên tâm, tại hạ nhưng không có hứng thú đối phó ngươi đồ tử đồ tôn. Xích Hà đạo nhân trong lòng lược lòng, hắn thở dài một tiếng, đơn giản tự tuyệt khí tức, như vậy vẫn lạc, người này ngược lại dứt khoát. Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu, hiện tại lại nắm giữ một đầu trọng yếu manh mối, chứng minh tiểu tử kia thực lực đại tổn. Ngươi không biết còn muốn tiếp tục chờ đợi a? Đại tế ti có chút lo lắng nói, hắn đã tại băng thiên tuyết địa tu luyện 300 năm. Có trời mới biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm tháng. Chẳng lẽ hắn tu luyện cả đời, ta và ngươi tự đợi uổng công cả đời. Ta và ngươi bằng kế hoạch lớn, cần rất lâu thời gian mới có thể hoàn thành, lại không bắt đầu hành động, chỉ sợ ngươi thọ nguyên cũng không nhiều rồi. Dương Liễu Thanh trầm ngâm một phen hậu, nói ra, hoàn toàn chính xác muốn bắt đầu hành động. Bất quá, tại hạ vẫn còn có chút không quá yên tâm. Như vậy đi, để ở đi xuống một chuyến Bắc Hàn, gặp một lần môn chủ, nghĩ cách bức hắn ra tay, dò xét kỳ thực lực. Nếu như thực lực của hắn giống nhau, ta đây lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch. Nếu như môn chủ vô cùng cường đại, ta đây cũng chỉ tốt tiếp tục ngủ đông, ở ẩn, thẳng đến môn chủ phi thăng mà đi. Cũng thế, cứ dựa theo như lời ngươi nói đi làm đi. Đại tế ti thở dài. Ngươi đối với cái kia họ Khương tiểu tử thật sự là thái quá mức coi trọng. Không cho ngươi dò xét cái tinh tường minh bạch, ngươi khẳng định cũng vô pháp buông tay đi chấp hành kế hoạch. Đây là đương nhiên, Dương Liễu Thanh mỉm cười. Tại hạ trong mắt, cả bàn cổ giới, chúng sinh, đều là tầm thường vô vi. Cũng chỉ có môn chủ một người để ở hạ khâm phục. Chỉ cần hắn không biết đối với kế hoạch của ta tạo thành quấy nhiễu. Tại hạ tin tưởng, lại kế hoạch khổng lồ, nhiều hơn nữa khó khăn, cũng đều có thể từng cái giải quyết, từng cái thực hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.